Chương 162, ạ dạ cả chi chủ nhàn nhã một ngày. Chương 162, ạ dạ cả chi chủ nhàn nhã một ngày bị ca hào lấy tiền vẽ mặt, bị buộc ta hôm nay thử xem có thể hay không năm canh khả năng cập nhật hai trường phiên ngoại. Một con khổng lồ như núi hồ ly, toàn thân kim mao trên thiêu đốt dường như thái dương chi viêm vậy hỏa diễm, chín cái đuôi cao cao đứng vững, chi nở viên ngọc thạch vây quanh nàng như là tinh hệ vận chuyển, thần bí khó lường. Nàng mại ưu nhã tiến độ, từng bước đi lại, kia vô tận yêu khí thậm chí từ vô hình hóa thành có hình dạng, vặn vẹo toàn bộ không gian, nặng nề đen thủi lại mang màu vàng vân đem phương viên không biết bao nhiêu km phạm vi toàn bộ bao phủ. Đại yêu quái trong đại yêu quái, từ viễn cổ thời kỳ liền tồn tại đến nay cửu vĩ thiên hồ, bạch diện kim mao tà mà mò nổ mà ẹ, rốt cục bạo phát ra chính mình toàn bộ thực lực. Nàng mỗi một bước đều muốn nham thạch thải thoái, đem ngọn núi sụt xuống, không có mặc cho là cái gì có thể ngăn cản con đường của nàng. Cái này cường đại vô biên yêu lực, làm cho cả dạ mạ tổ cường giả đều vì thế mà choáng váng. Ở dạ mạ tổ tây phương đất biên giới, thời cổ tên là Vi Nguyên Trung Quốc địa phương, đã từng cường đại thần mình tiêu thất chỗ, hiện tại lại có lấy một mảnh mênh mông vô bờ hoa mặt trời điển, thân mặc màu đỏ ô vương áo mây ồ, có như lớn tự nhiên rổ xỉ cả vậy tóc xanh xỉ kỳ ạ dạ cả chi chủ, chính như thường ngày nhàn nhã đánh cây rủ, đi ở bùi hoa trong lúc đó, khoái trá thưởng lấy hoa. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ yêu khí chi nồng nặc, thậm chí ảnh hưởng đến cái này đất biên giới. Bầu trời ánh mặt trời bị yêu khí sở pha loãng, hướng dương hoa mặt trời ở lạnh run. Hư khiến người ta tuyệt vọng xỉ kỳ ạ dạ cả chi chủ lạnh rên một tiếng, từ trên người của nàng phóng xuất ra thảm liệt vô cùng sát khí, chỉ là những thứ này sát khí lại như gió xuân, giống như là mẫu thân chiếu cố hài tử vậy phất qua hoa điển, thổi qua bầu trời, để đóa hoa nhóm khẩn trương tâm an ổn xuống tới, để che đậy ánh mặt trời hồ yêu chi khí tiêu tán. Như yêu như ma đỏ như máu song đồng từ cây dù dưới bóng tối hướng viễn phương nhìn lại, nhãn thần phảng phất xuyên qua nghìn vạn dặm, chú ý tới con kia đang ở tứ ngược yêu hồ. Suy nghĩ một chút sau, hoa tươi chủ nhân căng thẳng thân thể mềm nhũn ra, tiếp tục nhàn nhã tự tại tiến hành cùng với chính mình nghìn năm như một ngày ngắm hoa đại nghiệp. Cả rẻ mì rồ cả thích cùng cường giả chém giết, thế nhưng so với việc cùng cường giả đi chém giết, nàng càng thích nhìn bọn nhỏ khỏe mạnh trưởng thành. Nếu như cựu vĩ hồ giống như nàng khiêu khích, nàng không ngại lấy riêng mình sinh mệnh làm tiền đặt cuộc, cùng nàng chiến đấu một phen, thế nhưng hiện tại nếu không có quan hệ gì với nàng, nàng cũng sẽ không ở không đi gây sự, chạy đến thật xa đi cùng người đánh lộn. Ngược lại những phiền toái này sự tình, giao cho giả củ mỏ dù cả gì cái kia ghét tên giải quyết là được. Viễn phương đột nhiên truyền đến hài đồng hồn nhiên tiếng cười, xỉ kỳ hoa tươi chủ nhân ngưng thần nhìn lại. Loài người tiểu hài tử không biết là có hay không quên mất đại nhân dặn, dĩ nhiên xông vào hoa trong ruộng. Bởi cả rẻ mì rổ cả tồn tại, lấy hoa điển làm trung tâm, phụ cận hầu như liền không có gì yêu quái, ở cộng thêm thân là tự nhiên hóa thân, cả rẻ mì rổ cả sở ở địa phương, bốn phía thổ địa cũng rất là màu mỡ. Có thời điểm, siêu cao thuế nặng so với yêu quái dã thú còn khiến người ta cảm thấy khủng bố, có một chút tuyệt lộ nhân loại liều mạng quyết tâm liều chết đi tới phụ cận. Cũng là kinh ngạc phát hiện, chỉ cần không phải chủ động chúng tên yêu quái hoa điển, không phải chủ động sinh sự, cái kia cao ngạo dường như nữ vương vậy yêu quái, căn bản sẽ không để ý tới bọn họ. Cứ như vậy, ở hoa mặt trời ruộng sát biên giới, theo một cái trong suốt sông đi lên, lại có một cái thôn lạc nho nhỏ, thành một cái nhân gian chi giảm, cái này người bên trong nhóm không phải để ý người đương quên áp bách, phụ cận tuy là còn có một chút tiểu yêu tiểu quái cùng dã thú. Nhưng cũng không có kinh khủng cường đại yêu quái, ngược lại biến thành một cái đảo hoa nguyên khí. Mà từ làng hướng bắc đi, đúng một cái vô cùng rộng lớn hồ lớn, ở bên hồ thả câu, thỉnh thoảng còn có thể có chút ngư thực. Cả rẻ mì rồ cả lẳng lặng nhìn một cái tiểu cô nương ở hoa điển trên đường nhỏ chơi đùa nhảy, mang theo hải tử đặc hữu không tâm cơ cùng hồn nhiên. Người thích hoa sao dễ nghe dường như xuân phong, lại lạnh lẽo dường như gió lạnh mâu thuẫn tiếng âm vang lên. Tiểu cô nương đột nhiên phát hiện mình bị bóng ma bao phủ, nàng sợ ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia ở cây dù hạ mặt ảnh, huyết hồng song đồng khiến người ta cảm thấy một loạt e ngại. Tiểu cô nương bị lại càng hoảng sợ, nhưng vẫn là xỉ xỉ xách xách gật đầu nói ân, ta rất thích hoa. Cái này tiễn ngươi kinh khủng đại yêu quái trên tay, nhiều hơn một cái xinh xắn chậu hoa, bên trong đang trồng một đóa kiều tiểu hoa, muốn hảo hảo đối đại những hài tử này, các nàng cũng rất thích ngươi. Tiểu cô nương theo bản năng nhận lấy chậu hoa, liền gặp được cái kia xinh đẹp lại khiến người ta sợ hãi đại tỷ tỷ đánh kỳ quay ô, hướng về viễn phương đi tới. Câu thật nàng si ngốc nhìn hoa chi nữ vương bóng lưng, đột nhiên cảm thấy, đại nhân môn quả nhiên đều đang nói dối, đây là một cái tuy là khiến người ta sợ, lại phi thường hòa ái dễ gần yêu quái tỷ tỷ. Cả rẻ mỉ dù cả, nàng thích hoa đoá, không cho phép có người chúng tên, thế nhưng đối với chân chính người yêu hoa, hoặc có lẽ là, nàng yêu thích người, cũng sẽ không tuân thủ nghiêm ngặt giáo điều. Tỷ như hồn nhiên hài tử, tỷ như một cái muốn giết chết ra hỏa hôm nay, lại là nhàn nhã một ngày. Nhất nhất dù dò kỳ không biết ở phương xa phát sinh sự tình, hắn bây giờ còn có lấy nguy cơ không có giải trừ. Ánh mắt sáng quắc nhìn đang hướng hắn đi tới hồ ly, dài u dò kỳ trong ánh mắt điểm, cũng không phải kia con khổng lồ cựu vĩ hồ, mà là đang dường như thực thể hồ ly trong thân thể, cái kia diêm rúa loẹ loẹt hình người. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ không hổ là tạ mạ mò nổ mạ ẹ, sớm đã siêu thoát rồi yêu quái ràng buộc, cái này con khổng lồ hồ ly, hình như là của nàng bản thể, nhưng trên thực tế, nàng sớm đã siêu thoát rồi hình người cùng hồ ly hình cầm cố. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ đã đem tự thân một phân thành hai, nhìn qua đến cùng dấu dò kỳ cùng làm ngọn đèn minh tôn quan hệ có dị khúc đồng công chi diệu, của nàng hồ ly thân đã hoàn toàn biến thành của nàng công cụ chiến đấu cùng thủ đoạn bị dấu dò kỳ ôm ở trong ngực cả gũ dạ, túi đầu do dự một chút, vẫn là kiến nghị vậy mở miệng nói tìm một cơ hội, cũng không cần cùng nàng liều mạng, đào tẩu tương đối khá. Nghe được cả gũ dạ trong giọng nói quan tâm, dấu dò kỳ túi đầu, nhìn về phía nàng đen nhánh hai trong mắt. Cả gũ dạ dũng cảm cùng dấu dò kỳ nhìn nhau, không có chút do dự nào, không có bất kỳ né tránh. Cả gũ dạ đúng đang quan tâm ta sao dấu đại nhân nếu như là hiểu như vậy, đến cũng không sao. Hào di sản cả gũ dạ cười nhạt, xa xôi lấy con kia tản ra khí thế kinh khủng yêu hồ. Loại trình độ này yêu quái, coi như là ạ gỗ cổ rồ ấy gìn nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn chính diện đi trêu chọc, thân là tám ý tứ kiêm nàng. Càng thích dùng trí tuệ tới giải quyết vấn đề. Ta đây liền nghe cả gù dạ lời nói,